Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, nghèo kiệt xác. Đi theo Trương Phàm rời đi học viện, người kia là một học sinh, này tự nhiên tự là dư đức lượng trong lớp, cái kia rất được hắn coi trọng đệ tử. Lưu Hải, hắn đạt được dư đức lượng chỉ thị, mấy ngày nay không cần đi học, chuyên môn nhìn chằm chằm cặn bã ban, siêu tập cặn bã ban đi đấu thú trường chứng cớ. Ngày hôm qua này Lưu Hải đi trễ, chỉ có thấy được một chút, cho nên hôm nay hắn tiếp tục theo dõi Trương Phàm đám người. Mắt thấy Trương Phàm đám người tiến nhập đấu thú trường, Lưu Hải vội vàng mua hàng thứ ba phiếu, tiến nhập đấu thú trường. Tuy hàng thứ ba giá vé rất cao, thế nhưng là có thừa đức sáng thanh lý, Lưu Hải căn bản không sợ. Rất nhanh, cặn bã ban mấy người xuất hiện, Lưu Hải liền vội lặng lẽ mở ra nhiều chức năng đồng hồ, quay chụp lấy cặn bã ban mọi người thi đấu. Cùng lúc đó, Trương Phàm cũng không biết đây hết thảy. Hắn đang tại trưởng phòng trong gian phòng uống trà. Trưởng phòng Trúc Hạ cười mỉm nói: "Lão đệ a, đi qua 3 ngày đích giác đấu, những học sinh này của ngươi trên người cũng đã phát sinh chất biến. Đoán chừng còn như vậy tiếp tục đấu cái 10 ngày, bọn họ cũng sẽ nhau nhau tấn chức 3 cấp. Thực lực kia tối cường Chư Cát Tịnh cũng sẽ tấn chức 6 cấp a. Tất cả V kép phân khu có thể khiến đệ tử tấn chức có nhanh như vậy lão sư, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người." Trương Phàm khoát tay, nói: "Còn là quá chậm." Trúc Hạ bất đắc dĩ lắc đầu: "So sánh với cái khác đệ tử người, này đã rất nhanh." Nói đến đây, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nói: "A, đúng rồi, đương nhiên, so với ngươi tới là chậm, ta xem ngươi khí tức trên thân áp chế không nổi, tựa hồ vừa mới tấn chức." "Ừ, ngay tại tối hôm qua, vừa mới tấn chức 8 cấp, Trương Phàm khẳng định nói. Trúc Hạ tuy đã đoán được, thế nhưng nghe được Trương Phàm đích xác nhận thức, trong nội tâm còn là vô cùng chấn kinh. Chính mình một nhị đệ, 10 ngày trước mới vừa vặn tấn thăng 7 cấp, nhanh như vậy liền lại tấn chức 8 cấp. Muốn biết rõ, coi như là những thiên phú kia rất mạnh đám thiên tài bọn họ, muốn từ 7 cấp tấn chức 8 cấp, không có cái 3-5 năm, cũng căn bản không có khả năng. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, ngắn ngủn 10 ngày liền tấn chức, như vậy tốc độ tu luyện có thể nghiền ép bất kỳ thiên tài. Đợi một thời gian, hắn tuyệt đối sẽ trở thành tất cả V kép phân khu đệ nhất nhân. Thậm chí, tại tất cả khu vực an toàn trong, cũng sẽ là sắp xếp thượng hào nhân vật. Xem ra chính mình lúc trước cùng hắn giao hảo, thật sự là một cái anh minh quyết định. Có lẽ có người không rõ, Trúc Hạ là cả V kép phân khu số 1 số 2 nhân vật, làm sao có thể cùng một cái một xu không rõ tiểu tử nghèo xưng huynh gọi đệ. Chỉ có Trúc Hạ tự mình biết, ánh mắt của hắn là cỡ nào sắc bén, cùng tiểu tử này xưng huynh chính gốc, chẳng những không thiệt thòi, tương lai rất có thể trả lại cũng tìm được điểm rất tốt vị trí. Trương Phàm cũng không biết Trúc Hạ ý nghĩ trong lòng. Hắn nhớ tới chính mình ngày hôm qua lấy được mấy cái nhiều chức năng đồng hồ, theo miệng hỏi: "Trúc ca, người nhận thức có thể phá giải nhiều chức năng đồng hồ mật mã sao?" Trúc Hạ cười nói: "Ngươi hỏi, ta vừa vặn nhận thức một người. Như thế nào, đồng hồ tay của ngươi xảy ra vấn đề sao?" Trương Phàm lắc đầu, nói: "Ngày hôm qua có mấy người muốn giết ta, không cẩn thận bị ta giết đi. Bọn họ nhiều chức năng đồng hồ dĩ nhiên là bị ta đã lấy tới." Trương Phàm tuy cùng này Trúc Hạ kết giao không lâu sau, nhưng từ nơi này mấy lần kết giao, cũng có thể thấy được đây cũng là cá tính tình bên trong người. Hơn nữa Trương Phàm lúc trước cũng chuyên môn ở trên mạng lưới điều tra người này. Người này cực kỳ trọng tín, có thể nói là lời hứa đáng giá nghìn vàng. cho nên vô luận là hắc đạo bạch đạo, đối với hắn đều cực kỳ kính trọng, còn có thực lực của hắn cũng là sâu không lường được. Cho nên hắn tại tất cả V-kép phân khu địa vị vô cùng cao, thậm chí cùng phân khu khu trưởng địa vị đều không kém bao nhiêu. Tuy nói hắn cùng mình giao hảo là vì đấu thú trường lâu dài lợi ích cân nhắc, nhưng người này hẳn là cái người có thể tin được. Trương Phàm chính là suy tính những cái này, lúc này mới dám yên lòng cầm nhiều chức năng đồng hồ sự tình nói cho hắn. Trúc Hạ nghe được Trương Phàm, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nhị đệ 17-18 tuổi. Giết zombie cùng quái vật không nháy mắt, liền ngay cả giết người cũng không nháy mắt. Sau đó hắn ha ha cười cười, tìm ta lão đệ phiền toái, này không phải mình muốn chết sao? Như vậy, người đem kia mấy khối nhiều chức năng đồng hồ đều cho ta, ngày mai sẽ có thể qua lấy tiền. Trương Phàm gật gật đầu, vậy làm phiền Trúc ca, huynh đệ chúng ta hai người. Trả lại khách khí như vậy làm gì vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Xế chiều hôm đó, Trương Phàm mang theo các học sinh tại huấn luyện quán luyện tập bạt đao chảm. Dư Đức Lượng đang tại ký túc xá ở trong. Ở trước mặt hắn đứng là bọn hắn ban đệ tử Lưu Hải. Lưu Hải nhiều chức năng trên đồng hồ, đang phát hình hôm nay sao chép đến video. Dư Đức Lượng càng xem ánh mắt càng sáng, kia trương mặt đen cũng dần dần nổi lên vẻ hồng nhuận. Dư lão sư, người xem những cái này được không? Lưu Hải hỏi. Dư Đức Lượng gật gật đầu. Đi, Thái Hành, có những video này đầy đủ đem cái kia cặn bã ban lão sư đuổi ra học viện. Bất quá, ta cảm thấy có chứng cớ này còn là khuyết thiếu thêm chút sức độ. Chúng ta hẳn là nhiều hơn nữa cùng đập vài ngày, chứng minh hắn cũng không phải lần một lần hai, mà là thường xuyên làm như vậy. Còn có chút chi tiết lấy được không đủ rõ ràng. Những cái này nếu như đập rõ ràng, lại càng có lực độ. Lưu Hải cũng là hưng phấn, có trong mắt tỏa ánh sáng. Ừ, Dư lão sư, ta lại đập vài ngày, đến lúc đó lấy thêm cho ngài nhìn. Dư Đức Lượng gật gật đầu. Đi thôi. Lưu Hải xoay người sang chỗ khác, nhưng mới đi hai bước lại đột nhiên quay người lại. Như thế nào, còn có việc? Dư Đức Lượng hỏi. Lưu Hải không có ý tứ địa gãi gãi cái ót, muốn nói lại thôi. Có chuyện nói thẳng, ta không nhìn được nhất bà mụ mụ đệ tử. Lưu Hải lúc này mới gật gật đầu, nói, lão sư, hợp với vài ngày đi đấu thú trường, ta túi đã trống không? Này mua vé tiền. Dư Đức Lượng vung tay lên, ta đương là chuyện gì? Lão sư há có thể chiếm ngươi tiện nghi? Nói đi, hai ngày này bỏ ra bao nhiêu tiền? Lưu Hải liền tranh thủ hai ngày này phiếu lấy ra, bày ra trên bàn, tổng cộng cũng liền hai tờ. Dư Đức Lượng cười nhẹ lắc đầu, trong lòng tự nhủ quả nhiên là tiểu hài tử, liền hai tờ phiếu có thể đáng giá mấy đồng tiền, trả lại chuyên môn hỏi mình muốn. Nhưng mà, đương hắn nhìn thấy vé vào cửa phía trên giá cả, nhất thời con mắt đều trợn tròn, một chương liền 1.200. Này ni mã cũng quá mắc a, tại sao không đi đoạt đâu này? Một chương 1.200, hai tờ 2.400, chính mình nửa năm tiền lương trên cơ bản cũng bị dùng để trở tu phòng ở sai hết. Tháng này thật vất vả vừa mới tấn chức trung cấp giáo sư, tiền lương phát triển hơn nhiều, kết quả hay bởi vì Trương Phàm sự tình bị khấu trừ. Hiện ở trong túi so với mặt còn muốn sạch sẽ, ở đâu ra 2.400? Lưu Hải lần nữa tao liễu tao đầu, không có ý tứ địa cười cười. Hắc hắc, Dư lão sư, vì lấy được rõ ràng hơn một chút, ta mua đều dựa vào trước phiếu, làm mắc tiền một tí nhi. Khục khục, Dư Đức Lượng này mới hồi phục tinh thần lại, miễn đè nén trong nội tâm phiền muộn, nói, đùa cợt. Như vậy ít tiền, đối với thầy của ngươi mà nói, trả lại không coi là cái gì. Như vậy đi, ngươi tạm thời đi xuống trước. buổi tối ta cho ngươi thêm. Lưu Hải lúc này vui vẻ nói, tạ ơn sư phụ. A, đúng rồi, thuận tiện sẽ đem kế tiếp mấy ngày nay vé vào cửa cũng cho ta báo a. Ta bây giờ là thực không có tiền. Phúc Dư Đức Lượng thiếu chút một ngụm lão huyết phun ra. Bảo là muốn cầm Trương Phàm cho lật đổ. Kết quả Trương Phàm trả lại không lắm. Chính mình lại sắp nghèo kiệt xác. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.